Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, chương 601, Satoshi báo ân đối chiến. Tại Tobias móc ra hai con thần thú tình huống dưới, Lục lão sư vẫn như cũ nhẹ nhõm quét ngang đối thủ. Sau trận đấu, toàn bộ diễn đàn, bình luận khu, trực tiếp ở giữa lâm vào oanh động. Cho đến biểu tượng thắng lợi pháo hoa dâng lên. Còn có fan hâm mộ cả màn hình lấy 66.666. Cái này không chỉ là cho tấn cấp trận chung kết Lục lão sư, càng là bị bắt đầu trổ mã xia phét. Miểu sát Darkrai Jenga. Bạo giết. Thần thú. Đánh liền là thần thú. Nhiệt tâm dân mạng thậm chí cho vòng bán kết video làm hỗn cắt. Trong đó bỗng nhiên vang lên nhạc rock. Cùng xia phét ném kỵ thương trong nháy mắt, vừa vặn thẻ lên điểm, nhịp trống nổ vang, chớp động kim sắc quang mang kỵ thương, quán triệt thương khung, như chớp diệu như lưu tinh đánh rơi truyền thuyết tinh linh Lacio. OHHH Meteor Ozone, lưu tinh đột kích, nhân, cá ướp muối đâm, bánh rán hành trùng áp, bổn chàng trong trận đấu, Jenga cùng Darkrai đối sóng, đồng dạng hút phấn vô số. Lục lão sư vậy mà thật cho Jenga phối chiêu Dark Void. Hơn nữa còn có thể tạo thành tổn thương. Ta hoài nghi đây là xe đầu bô. Lục lão sư cố ý hô sai chiêu thức. Đừng giới hắc. Lục lão sư đem súng đại bác Hydro Pump ghi chú gọi Water Gun. Ngày quốc tế thiếu nhi cầy đồ bảo. Đối một vị nào đó quán quân. Quả nhiên có thuộc tính gia trí. Lily of the Valley đại hội vòng bán kết hạ màn kết thúc. Đến tiếp sau Lục lão sư đem cùng B tổ người chiến thắng tranh đoạt Lily of the Valley đại hội quán quân bảo tọa. Khoảng cách cưới manh manh đát càng gần một bước, đầy trời tiếng hoan hô. Lục Dã từ tuyển thủ thông đạo rời sân, chuẩn bị đi trước một chuyến trung tâm Pokemon. Hành tây thuộc về siêu phép bản thể, cho dù lưỡi kiếm đoạn mất, trị liệu sau cũng có thể phục hồi như cũ, giá tương đương Omega huyền. Vịt vịt giờ phút này đang đứng ở nghĩ mà sợ bên trong. Nằm tại Premier Bo bên trong thân thể trở nên cứng. Cảm giác được vịt vịt cảm xúc. Lục Dã yên lặng cười một tiếng. Sở dĩ sẽ sầu lo. Là bởi vì còn huấn luyện đến không đủ đầy đủ minh bạch. Trở về liền để vịt vịt thêm luyện. Giáp tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Ta quá khó khăn vịt tương đương. Miệng kiệt. Jenga từ cái bóng bên trong lấy ra một bình băng coca. Thử, mở nắp chúc mừng. Ta cảm thấy bình trang bê bình sắp xếp gọn uống. Lục Dã thuận miệng nói. Vừa chít chít bĩu y. Togepi Pokebo lay động. Biểu thị, dị nghị. Móc lửng ngoặc kép. Người gần nhất là đang chơi cái gì mô phỏng luật sư loại trò chơi à? Tán gẫu. Lục Dã cùng gâu bọn người chạm mặt. Lục lão sư, người vừa mới tại trên sàn thi đấu cùng ta nói cái gì? Gâu hiếu kỳ hỏi, không có gì, Lục Dã khẽ thở dài. Chỉ là vừa lúc lại gặp được một cái muội khống, tính cách ôn hòa lây siêu. Thế mà cũng có thể đánh cho đại khai đại hợp muội khống lực lượng thật đúng là vĩ đại a. Đều do gâu, Bruno nuốt xuống cái cuối cùng phẫn nộ màn thầu. Vỗ tay một cái, trầm ổn nói. Mới cái kia Meteor Ozone, lưu tinh đột kích, tương đương kinh diễm, thân là cách đấu hệ thiên vương. Bruno tự nhiên có thể nhìn ra cái này cách đấu áo nghĩa bên trong chỗ bất phàm. Tại trò chơi bên trong, Meteor Ozone, lưu tinh đột kích, là siêu phép tại cấp 70 mới có thể nắm giữ trung cực chiêu thức. Mà theo trực diện Arcus, nghênh chiến Lacio, cho dù là trong đội lưu manh vịt vịt, cũng dần dần kiên định tín niệm. Mọi người đều biết, vịt loại Pokemon là dễ dàng nhất ra thần thú. Anime bên trong Misty, vịt thần, Psyduck, ngày mưa đội, vịt thần, Ludicolo. Tại Lục lão sư trong đội ngũ, vịt thần không thể nghi ngờ Lily of the Valley đại hội duy nhất thánh A-la hoàng miệng vịt. Siafet, nhìn đến vịt vịt cũng đã có thiên vương tiêu chuẩn. Lục Dã thầm nghĩ, La Vita chưa trưởng thành. Xem như quán chủ chủ lực trình độ, mà nắm giữ Mega tiến hóa Jenga cùng Blastoise, tại Super Power cùng Aura chi lực ràng buộc ra chỉ dưới. Không thể nghi ngờ có thể cùng quán quân chống lại. Trước đó đáp ứng Arcus, giúp nó tìm tới yêu tinh hệ phiến đá. Có thể tạm thời mượn dùng phiến đá một đoạn thời gian. Đây cũng là cường hóa Sylveon nơi mấu chốt. Vừa vặn, Lily of the Valley đại hội kết thúc về sau. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Có thể đi cắt lốt hưởng tuần trăng mật. Không phải, tìm phiến đá, chấm ngoặc kép, căn cứ lịch đấu an bài. Ngày mai là Satoshi vs Hỏa Lũng tranh tài. Satoshi đang nhìn xong tranh tài về sau. Nhiệt huyết sôi trào, vội vàng trở về chuẩn bị xuống một vòng đấu. Hỏa Lũng tức là vị kia thu phục Hea Trần Hộ Lâm Viên. Có được Á Quân chi tư, vô luận là ai tấn cấp trận chung kết, Lục lão sư đều có tương đối nắm chắc. Bất quá, còn thật muốn nhìn thấy Satoshi triệu tập đội viên cũ. Toàn diện đối chiến một trận, cái này dù sao cũng là hồi nhỏ tâm nguyện, bao quát quét ngang thần thú nam, cưới manh manh đát, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cách lúc mở màn quán trên đường, Lục Dã Dư quang thoáng nhìn Tobias, hắn chính chen tại một đống khách hàng bên trong, khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay đem tiền đưa cho Mel, một hộp tạp bao, giấu ở cái bóng của hắn bên trong. Dark Ride đã khôi phục ý thức, thần sắc đột nhiên biến đổi, miệng kiệt tương đương. Jenga đứng tại Lục Dã bên cạnh, hào phóng chào hỏi, Lục Dã dùng Super Power cảm ứng, tò mò hỏi, vừa đánh xong tranh tài, liền đến rút thẻ bao. Dark Ride từ trong bóng tối hiển hiện, tại những người đi đường kinh ngạc trong ánh mắt, cứng ngắc gật gật đầu. Đúng lúc này, trúng rồi. Tobias đầu ngón tay run rẩy, toàn thân chấn động, giơ lên trong tay kim quang lóng lánh thẻ bài. Y dài, ta trúng rồi, chúc mừng vị khách nhân này. Mel xoa tay cười nói, ngài rút trúng bổn điếm yêu A thẻ bài A. Mel tương đương tiện tay khí bạo giáp, lại đến nhiều mấy hộp thế nào. James cười hắc hắc, Tobias mục hiện tinh quang, nói, lại đến một bao. Darkrai đỡ lấy cái chán. Một bộ ta không biết con hàng này, biểu lộ. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bài lão vui vẻ, liền là đơn giản như vậy. Bóng đêm dần dần sâu, rắc rồi khóa cửa chuyển động. Lục Dã mở cửa trở lại chỗ ở. Trước người phủ phục qua một con tiểu oa Gastrodon. Ô tương đương, Gastrodon nghiêng qua mắt Lục Dã, lại yên lặng tiến lên. Sau lưng lưu lại một loạt dịch nhơn. Quét kéo một thể người máy chính tích tích tích mà di động tới. Jenga phút chốc từ cái bóng bên trong nhảy ra. Một cước dẫm ở quét rác người máy. Miệng kiệt. Đê. Sao? Muốn cướp ta việc nhà đây? Môn đều không có. Miệng kiệt tương đương. Một cước đem máy quét rác té lan. Jenga phân ra double team. Cái bóng phân thân. Quơ lấy đồ lau nhà làm việc nhà đi. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tử sắc tiểu mập mạp có cái gì ý đồ xấu đâu. Nó chỉ là muốn làm việc nhà a. Cynthia ngay tại dựa bàn công việc. Thần sắc chuyên chú, đối mặt laptop, tay bên cạnh bầy biện mác chén. Trở về tương đương, Cynthia nâng lên tay bên cạnh mác chén. Ngón tay tinh tế, mỉm cười. Hôm nay phát huy cực kỳ xuất sắc. Đó là đương nhiên, ta khẳng định loạn giết. Lục Dã vênh mặt hất hàm sai khiến. Cynthia uống trà nóng. Sương mù lượn lờ. Đạm mạc nói. Ta là chỉ. Xia phét. Một chùm hồng quang từ bên El Premier Bo bay ra. Xia phét cầm trong tay kiếm thuẫn. Toàn thân tuyết trắng. Chữ V hình lông mày sắc bén bất phàm. Giác. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta sớm muộn cũng có một ngày. Muốn bắt rau tôm đem ngươi nấu. Lầm. Ngô, chấm ngoặc kép, Cynthia lười biếng mở rộng thân eo, cánh tay phải mở rộng, tay trái bắt lấy tuyết trắng cánh tay, tùy ý mà nói, quyết định tốt trận chung kết phái ai lên sao, không biết cùng ai đối chiến, Lục Dã nói, bất quá át chủ bài của bọn họ đều là hỏa hệ, điểm ấy rất trọng yếu, Cynthia nao nao, nhìn về phía thần sắc nghiêm túc Lục Dã, đỡ má hỏi, đoạt giải quán quân về sau. Người tham gia Champion League sao? Cụ thể quy tắc là thế nào? Đại hội quán quân có thể khiêu chiến Xin Nâu Tứ Thiên Vương bên trong tùy ý một tịch. Cũng lựa chọn phải chăng tiếp nhận Tứ Thiên Vương ghế. Cynthia buông xuống mác chén, khóe miệng giơ lên đường cong, ánh mắt liễm diễm ánh sáng nhạt. Khiêu chiến sau khi thành công, còn có thể khiêu chiến Xin Nâu Liên Minh quán quân. Lục Dã nhìn chăm chú Cynthia tiên diễm môi đỏ, trong lòng khẽ nhúc nhích, cẩn thận nói, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, cầm tới đại hội quán quân, mới quyết định, nếu trận chung kết gặp Satoshi làm sao bây giờ? Cynthia nhẹ giọng nói, Satoshi cho tới nay mục tiêu, liền là trở thành liên minh đại hội quán quân, giới này Lily of the Valley đại hội, có lẽ là hắn cho đến tận nay. Khoảng cách đăng đỉnh gần nhất một lần, nếu lạc bại cho sư phụ của mình, khó tránh khỏi sinh lòng đánh bại cùng cảm giác bất lực. Cynthia một mực chú ý Satoshi cùng Pol cái này thích hợp địch. Đây cũng là nàng lo lắng chỗ. Lục Dã trầm mặc một lát, nâng lên thanh tịnh hai mắt. Ta tin tưởng vị này Palit Thao thiếu niên. Dù là lần lượt té ngã, lần lượt bại bởi khó mà với tới đối thủ, vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp Palit Thao tiền bối bộ pháp. Hắn cũng sẽ một mực chiến đấu tiếp. Cynthia ánh mắt chớp lên. Nàng nghe thấy được Lục Dã ký thác vị thiếu niên này chờ mong. Đối mặt Satoshi, phương thức tốt nhất không phải khiêm nhượng, là toàn lực ứng phó cùng hắn đối chiến. Lục Dã nhớ tới lần lượt bò lên tái chiến Satoshi cùng Pikachu. Nhớ tới Pokemon Si bên trong cắt cắt tiêu đối Satoshi tiên đoán. Có hoàn toàn mới ràng buộc đang đợi hắn. Hắn đem đăng đỉnh thuộc về liên minh của mình cùng vinh quang. Lục Dã ánh mắt thanh tịnh, thiêu đốt lên thuộc về mình đấu trí. Thân là quán quân kiêu ngạo, nhưng điểm cuối của hắn không ở nơi này. Không tại Lily of the Valley đại hội. Lục Dã dừng một chút, tiên ngôn nói. Bởi vì Sinnoh liên minh quán quân thuộc về ta. Cynthia nhìn chăm chú Lục Dã, khóe miệng chậm rãi câu lên đường cong. Nàng yêu nhã đứng dậy, di chuyển màu đen khoát chân dưới quần thon dài hai chân. Tóc vàng rủ xuống tán tại eo nhỏ nhắn, khí thế ung dung mà cao quý. Cynthia ngón tay nhỏ nhắn sờ nhẹ Lục Dã bờ môi, giống điểm nhẹ tại trình độ như gương mặt hồ. Một con sẹt qua Soana. Ta đã thuộc về ngươi. Nàng ánh mắt nhìn thẳng, kiều diễm không gì sánh được. Tiết cái cổ tràn ngập nhàn nhạt ửng đỏ. Ngày mùng 2 tháng 6, thứ tư, trời trong xanh, Lục Dã đánh lấy John, Ngáp, cùng gâu bọn người đứng ngoài quan sát Satoshi tranh tài. Ngô, ngủ không ngon, Bruno hàm hồ nói, thuận tay đưa tới một hộp màn thầu. Thử một chút cái này. Bởi vì phẫn nộ màn thầu có thể giải quyết trạng thái ngủ thật sao? Lục lão sư vẫn là tiếp nhận một cái bánh bao. Nhai nuốt lấy nói. Suốt đêm nghiên cứu chiến thuật tới. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi online một buổi tối. Gâu ngậm đồ uống ống hút nói. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trở về liền đem tiểu tử ngươi kéo hắc đợi đến đánh tài liệu thời điểm lại thêm trở về. Miệng kiệt tương đương, tương đương. Jenga ngồi tại Lục Dã bên cạnh vị trí, nhai lấy hamburger, thuận tay hướng túi thần kỳ bên trong móc Coca-Cola. Tựa hồ đã sờ cái gì? Jenga lấy ra xem xét, miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su lại là một cái quét rác người máy. Lục lão sư nheo mắt, người đây là đem trong nhà cho mang ra ngoài à? Nhiều măng à, pan trầm đều nhanh chết đói á. Bê tổ vòng bán kết, Satoshi phái ra Johto địa khu đồng bạn, hỏa lũng thì cử đi thực lực xuất chúng Hea Trần. Tranh tài lâm vào răng co, Pikachu bại bởi Hea Trần, Satoshi cuối cùng chỉ còn lại một con xoe lâu. Xoe lâu, người đưa ngoại hiệu Bắc Yến, đối mặt dâng trào hơi nước, kim loại thân thể Hea Trần. Xoe lâu lăng lệ bay lượn tại bầu trời, hiện ra Aerial A tư thái. Tựa như lưỡi đao sắc bén, xe lâu lao xuống đánh lui lại Hea Trần, lại bị cái sau hỏa diễm vòng xoáy thôn phệ, xuất ra cốt khí đến. Xe lâu, Satoshi hô lớn, sử dụng Aerial A, Lục lão sư thần sắc vi diệu, mật mã chính xác, Ngài Hách đã thượng tuyến. Lệ Xoay Lâu ánh mắt cháy hừng hực, hóa thành lăng lệ ánh sáng trắng. Ariel A đem Hea Trần ngang nhiên đánh bại. Trực tiếp trong phòng một mảnh kinh ngạc. Ngọa tào huynh đệ manh. Thành này có khóa máu treo. Jenga đều sẽ đắc voi. Vậy ta mở hách cũng cực kỳ hợp lý a. Giới này Lily of the Valley đại hội quá thâm trầm. Nghĩ không ra nho nhỏ Lily of the Valley đại hội. Ngọa hồ tàng long. Trước có hành hung bảo bảo chén quán quân. Sau có thích đánh bài thần thú nam. Lại có đến từ Palace Thao treo bức. Palace Thao nhà huấn luyện đều là quái vật sao? Ba khóa số không quan. Lưu cho Satoshi tuyển thủ thời gian đã không nhiều lắm. Satoshi thành công tấn cấp Lily of the Valley đại hội trận chung kết. Bầy các thành viên nhao nhao phát tới chúc mừng. Nghĩ đến tiếp theo muốn nghênh chiến đối thủ. Lục lão sư. Satoshi ánh mắt lấp lóe. Đây cũng không phải là e ngại. Cũng không phải là đánh bại. Vẻn vẹn đối nghênh chiến cường địch khát vọng. Cho dù thất bại là mệnh chung chú định. Nhưng cũng nhất định phải chiến đấu. Đây là lục lão sư cùng gâu tiền bối. Tại ơ Davis ở giữa. Truyền lại cho Satoshi tín niệm. Giờ phút này. Chính là hướng lục lão sư. Hiện ra mình trưởng thành thời điểm. Sao Palace Thao. Ốc sở nghiên cứu. Satoshi muốn cùng lục giã đối chiến đâu. Giáo sư Ốc Sờ lên cằm, vui tươi hớn hở nói. Ta bộ xương già này, đều có chút mong đợi. Green một bộ học giả cách ăn mặc, cầm trong tay văn kiện. Thản nhiên nói, Satoshi để ngài đem hắn tại Kanto đồng bạn. Truyền tống đi qua, Kanto đồng bạn. Giáo sư Ốc gãi gãi đầu. Hắn xuất ra đầu tiên là đâu mấy cái. Tính đến Satoshi trước mắt trong tay đội ngũ thành viên. Green khép lại cặp văn kiện, chậm rãi nói, xuất ra đầu tiên theo thứ tự là Pikachu, Charizard, Snorlax, Skeptile, Infernape. Giáo sư Ốc toàn thân chấn động, cởi mở cười nói, ha ha, toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó. Nghe Charizard Sơn Cốc Roi nói, Charizard đã khởi hành bay hướng Sinnoh địa khu. Green một tay đút túi, nhìn trời không? Chắc hẳn lập tức liền nhanh đã tới đi. Kia là ta dùng phương pháp của mình. Tự thân vì ngươi bồi dưỡng qua Charizard. Green nhếch miệng lên. Đừng thua quá khó coi a. Satoshi. Sao Oludren thành. Màn đêm tô điểm đầy sao. Cao ngạo chiến sĩ đồng dạng Lucario ngắm nhìn bầu trời. Trầm mặc không nói. Nó hồi tưởng lại rất nhiều. Cùng Aaron làm bạn lúc ký ức. Con kia cứu vớt thế giới thụ Blastoise. Cùng Aaron Aura nhất trí Satoshi. Thời gian qua đi một năm. Satoshi tựa hồ đã sớm lãng quên. Cho tới bây giờ đều không có liên lạc qua nó. Lucario xua tan đáy lòng tiếc nuối. Lắc đầu. Trở lại khẽ giật mình. Erin nữ vương. Lucario quỳ một chân trên đất. Lucario. Erin nữ vương cầm trong tay tích trượng. Mỉm cười. Vị kia Aura dũng giả, cần trợ giúp của ngươi. Lucario con ngươi co vào, lẩm bẩm, Aura, dũng giả, vị kia gọi Satoshi thiếu niên. Erin nữ vương nhu hòa nói, đuổi theo hắn chiến đấu đi. Tựa như ngươi đã từng làm bạn qua Aaron như thế. Thế nhưng là, Lucario chính càng tranh luận. Erin nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, mỉm cười nói. Ngươi không có quên rơi vị thiếu niên kia. Tựa như giữa các ngươi ký kết ràng buộc. Vô luận thân ở nơi nào. Phần này ràng buộc đều sẽ chăm chú đem nhà huấn luyện cùng Pokemon tương liên. Mà đối chiến. Erin nữ vương phát ra uy thế. Ôn nhu cười nói. Chính là thuyết minh ràng buộc phương thức cao nhất. Lucario trầm mặc thật lâu. Quỳ một chân trên đất. Hóa thành một chùm hồng quang bay vào tích trượng đỉnh bảo ngọc. Erin nữ vương cầm trong tay tích trượng, nhìn về phía tinh không, chờ mong lên trận kia thịnh đại đối chiến. Satoshi, nghênh chiến lục dã tiên sinh à? Erin nữ vương khẽ nhắm hai mắt, mỉm cười không nói, không quan hệ thắng bại. Tín niệm cùng ràng buộc va chạm, chính là tinh linh đối chiến hàm nghĩa chân chính. Sinnoh địa khu, Lily of the Valley Island, Satoshi liên hệ Pon. thỉnh cầu hắn làm trận chung kết trước tham mưu. Nghênh chiến Lục lão sư. Pôn cười nhạo nói, ta nhưng không giúp được ngươi. Không, Pôn, ngươi có ta khiếm khuyết chiến thuật trình độ. Satoshi nghiêm túc nói, ngươi đối Lục lão sư chiến thuật nghiên cứu, nhất định so ta càng thêm thấu triệt. Pôn lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau nói, trước hết để cho ta nhìn ngươi xuất ra đầu tiên. Ánh sáng trắng lấp lóe, Satoshi phía sau xuất hiện mấy cái khí thế cường đại tinh linh. Nhắm mắt ôm cánh tay, ngậm phiến lá Skeptai, ngây thơ khả ái Snorlax. Ánh mắt kiên nghị Infernape, Pikachu đứng tại Satoshi đầu vai. Pikachu tương đương một con khí tức kinh khủng Lucario. Phút chốc mở hai mắt ra, đường thẻ, đây là, Pôn đột nhiên lui lại nửa bước, nói, người xuất ra đầu tiên, là trước kia đồng bạn nha. Satoshi vò đầu cười nói, đặt ở trong đình viện không có mang đến, Pôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết nói cái gì cho phải, đột nhiên có chút gặp khó, bầu trời tựa như mây đen đè thấp. Satoshi ngẩng đầu nhìn trời không xoay quanh bóng đen, khoát tay lớn tiếng nói, Charizard, nơi này. Pôn ngẩng đầu, con ngươi co vào, Charizard, đạo kia xoay quanh bóng đen vỗ hai cánh, đông, rơi xuống đất, cái mũi phun ra hai đạo khói đen, giống ngô, Charizard chỉ lên trời gầm thét, đây là thân là vương giả kiêu ngạo. Lucario vuốt cằm nói, Satoshi, ngươi có một vị rất không tệ đồng bạn. Satoshi tay dựng lấy Charizard, cười hì hì nói, nó vẫn là cái này như cũ, giống ngô. Charizard một đạo phun ra hỏa diễm đem Satoshi đốt thành than cốc. Chợt ôm cánh tay nghiêng đầu đi. Pôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói, uy, ngươi không sao à? Satoshi lắc lắc thân thể, run rơi trên người than cho. Ta không sao. Pôn, y phục của ngươi cũng là phòng cháy phòng điện chất liệu. Satoshi nhìn quanh sau lưng đồng bạn, Pikachu, Charizard, Snorlax, Skeptai, Infernape, cùng Oludren thành Lucario. Đây là hắn cho đến tận nay, có khả năng liên hợp toàn bộ lực lượng. Đồng thời, đây cũng là Satoshi hướng Lục lão sư hiển lộ rõ ràng tín niệm của mình đến từ Satoshi báo ân đối. Chiến, Pôn hình như có sở ngộ, hai tay đút túi, nhếch miệng lên, như vậy, ta liền tận khả năng thay ngươi tham mưu, phân tích Lục lão sư đội hình. Ngoặc kép, trận chung kết dùng cái gì đội hình? Lục Dã nhìn về phía Cynthia, Satoshi là ôm mình tín niệm. Cynthia khoanh tay cánh tay, mỉm cười nói, người cũng không thể để hắn thất vọng a, sư đồ ở giữa đối chiến à? Lục Dã trầm mặc một lát, chợt nhấn hạ đai bô chốt mở, một chùm hồng quang, Blastoise sừng sững tại Lục Dã bên cạnh thân, khí tức nội liễm, cường hãn aura chi lực đang khuếch tán trong nháy mắt, lại hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Blastoise đẩy đỡ kính dâm, nghiễm nhiên làm xong 2% ngàn chuẩn bị, thẻ mị, gạch dưới, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút hắn trưởng thành. Lục Dã hai tay đút túi, áo sơ mi vạt áo theo gió lắc lư, mỉm cười nói, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.